Tê Thiên Thánh Thú và Minh Lôi xuất hiện ở bốn chỗ. Bọn họ tái mặt. Một kiếm trước đó ẩn chứa lực lượng khiến cho cả bốn chịu thương rất nặng. Lúc này họ khiếp sợ nhìn cái bóng sau khi va chạm với sóng chấn đãng, rồi một cảnh tượng khiến cho họ choáng váng xuất hiện. Đứng ở chỗ thâm uyên lúc này đang chảy ra máu tươi bảy màu. Còn một thanh kiếm chém vào sâu trong đầu của y, gần như phân thành hai. Máu tươi bảy màu chảy ra từ đó. Bốn người ma tiên khiếp sợ, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, khó bề phân biệt thanh kiếm chém vào đầu thâm uyên là một thanh trọng kiếm đen thui, dài chừng 7 thước, rộng 3 thước. Mặc dù không thể nào thấy rõ toàn cảnh nhưng nhìn mũi kiếm lạnh lẽo cũng khiến cho người ta ớn lạnh. Thanh kiếm đó từ trên trời giáng xuống cơ bản không hề có một ai xuất hiện. Bốn người ma tiên khiếp sợ, nhìn thanh kiếm. Thân thể của thâm uyên đã đạt tới mức độ nào thì họ đều biết. Cho dù lúc trước cả bốn giáp công cũng chỉ có thể phá vỡ sự phòng ngự của y mà không thể làm cho thân thể bị thương. Vậy mà bây giờ có thể bổ được đầu y thì công kích đó đã đạt tới mức độ nào? Sao có thể như vậy? Trên thế gian ngoại trừ tiên hoàng gia còn có người nào có thể làm cho nhị ca bị thương nặng như vậy? Hư Diễn khiếp sợ lẩm bẩm nói. Còn Lôi Cương thì choáng váng. Lúc một kiếm chém lên, trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được sự ảo diệu của hỗn độn. Sự ảo diệu đó vô cùng tinh thâm khiến cho Lôi Cương có một cái cảm giác quen thuộc. Lôi Cương ngơ ngác nhìn lên không trung, trong đầu xuất hiện một gương mặt uy nghiêm. Gia U, Thâm Uyên rít lên một tiếng, y rút phát thanh kiếm trong đầu mình ra. Máu tươi bảy màu đọng trên thanh kiếm. Gương mặt Thâm Uyên lay động một chút, cầm cây trọng kiếm, ngửa mặt lên trời mà gầm. Cái đầu của y nhanh chóng khép lại, chưa tới 10 hơi thở đã hồi phục. Gương mặt y vô cùng dữ tợn, nổi giận nhìn lên trời gầm nhẹ, ai, đi ra. Y cầm cây kiếm ném lên không trung, thanh kiếm vỡ vụn bắn vào mây đen trên trời giống như lọt vào biển. Thâm Uyên nhìn không trung chằm chằm, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn Hư Diễn mà nói, lão cửu, là ai? Thâm Uyên hiểu rất rõ bốn người Minh Lôi. Y cũng biết bọn họ không thể phát ra được công kích như vậy. Hơn nữa khiến cho Thâm Uyên tức giận đó là một kiếm này chuẩn xác đúng vào lúc bốn người ma tiên phá được sự phòng ngự của y mà đánh hạ. Nếu như bình thường thì một kiếm đó không thể làm cho y bị tổn thương, nhưng bây giờ lại làm cho y bị thương nặng. Tuy rằng vết thương cũng khép lại nhưng cũng ảnh hưởng tới tu vi. Một giới này không có người làm thương tổn được huynh. Hư Diễn hô to. Trong lòng gã cũng rất khó hiểu. Gã cũng cảm nhận được một kiếm đó không phải do bốn người ma tiên phát ra. Nhưng gã ở đây vô số năm, có cường giả nào hay không thì hoàn toàn biết rõ. Có điều bây giờ trong đầu y xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Ai ở đây? Hư giới là một giới tương ứng của Hư Diễn. Gã nắm giới này trong tay, nếu có ai ra vào gã đều biết rõ. Thâm Uyên dữ tợn nhìn không trung. Ánh sáng bảy màu từ trong mắt bắn ra khắp nơi, nhìn không trung như đang tìm kiếm người đánh ra một kiếm đó. Nhưng Thâm Uyên phải cau mày vì trong không trung không hề có gì khác. Thâm Uyên nhìn không trung chằm chằm một lúc rồi bước lên một bước. Y vọt lên tới điểm cảm nhất tới quầng sáng bảy màu mới chịu dừng lại. Ánh mắt y tản ra hào quang nhìn xung quanh nhưng vẫn không hề có kết quả. Bốn người ma tiên cũng nhìn lên không trung. Tìm kiếm người đánh lén kia nhưng không hề cảm nhận lấy một chút. Cả bốn kinh ngạc, nếu không có ai thì thanh kiếm đó đi đâu? Nếu có người thì tại sao họ lại không cảm nhận được? Mà người có thể làm cho họ không cảm nhận được ở trong toàn bộ hỗn độn gần như không có. Chẳng lẽ là tiên hoàng? Trên đời này có thể làm cho chúng ta không cảm nhận được thì chỉ có tiên hoàng. Tà đạo đột nhiên lên tiếng, âm thanh có chút run run. Mà nghe tà đạo nói vậy, đám người Minh Lôi, Hư Diễn và Thâm Uyên đều run rẩy. Không thể nào, tiên hoàng đã chết. Ngài ở dưới thiên uy, thần hồn bị đè nát. Thâm Uyên tức giận quát nhưng sắc mặt hết sức khó coi. Chín giới trong giới là do tiên hoàng luyện chế. Chẳng lẽ tàn niệm của ngài ở đây? Ma tiên trao mày nói. Không có chuyện đó. Cho dù vậy thì hoàng của ta tại sao lại làm cho ta bị thương? Sắc mặt Thâm Uyên lại càng thêm dữ tợn, tức giận nhìn bầu trời mà gầm, hoàng của ta, vì sao lại đả thương ta? Vì sao? Ta không cam lòng, Thâm Uyên không cam lòng. Thâm Uyên như bị kích thích nổi điên mà gầm giống. Khí thế từ người y tản ra khiến cho không gian sôi trào. Sắc mặt đám người Minh Lôi trở nên ngưng trọng. Rầm, rầm, những tiếng động liên tục vang lên. Thâm Uyên đứng trên không trung điên cuồng tấn công kết giới bảy màu. Hai mắt y đỏ như máu, nhìn như nổi điên. Tia u y hệ n, y, cờ âu mờ ôi chao. Hư Diễn nhìn Thâm Uyển nổi điên mà thở dài, nét mặt có chút đau khổ. Lôi Cương đứng bên cạnh, nét mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được có chút gì đó khác lạ, hình như sự việc không giống như hắn tưởng tượng. Từ thần sắc của Lục Vương thì bọn họ rất đau khổ. Tại sao lại vậy? Hoàng của ta, tại sao người lại bại? Tại sao? Thâm Uyên ra sức đánh một quyền khiến cho ánh sáng bảy màu chấn động, còn thân thể y thì rũ xuống. Thâm Uyên dũng mãnh lúc trước như một đứa bé phát tiết tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Lôi Cương nheo mắt. Hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ của Thâm Uyên. Nhìn y lúc này giống hệt như lúc biết được ca ca Lôi Ma bị Hỏa Huyền Tông đánh chết mà Thâm Uyên bây giờ đúng là như vậy. Tại sao bọn họ lại phản bội Tiên Hoàng? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì nữa mà mình không biết? Chẳng lẽ không phải như lời Đạo Hoang nói? Nếu có thể thì ta nguyện lấy mạng mình đổi ngài về thưa Hoàng của ta. Thanh âm của Thâm Uyên run rẩy, đau khổ mà khóc. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Vậy mà một người như Thâm Uyên có chuyện gì khiến cho y khóc vậy? Không biết trước đây có chuyện gì xảy ra? Thâm Uyên thật sự phản bội Tiên Hoàng sao? Lôi Cương tự hỏi. Thâm Uyên đứng dậy, nhìn kết giới bảy màu phía trên rồi quỳ một gối xuống. Sắc mặt dữ tợn, Hoàng của ta. Người đã chết đi thì để Thâm Uyên điên cuồng một lần đi. Nói xong, y liền đứng dậy đi về phía Hư Diễn rồi nắm lấy Lôi Cương mà nói. Lão Cửu mở ra, nhưng còn chưa để cho y nói xong, giữa trời lại một lần nữa mây gió cuồn cuộn. Một thanh kiếm từ trên cao bổ thẳng về phía Thâm Uyên. Thâm Uyển ngẩng phát lên, trong mắt có chút thất thần rồi chìm vào trong điên cuồng. Y ném Lôi Cương cho Hư Diễn rồi cong người, mạnh mẽ vọt về phía thanh kiếm. Hai nắm đấm của y bay ra, phát 14 con rồng đón lấy thanh kiếm. Rầm rầm, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với sóng âm tản ra. Thâm Uyên đứng trong không trung, hai tay nắm lấy thanh kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào không trung mà nói, đi ra. Thanh âm của y như tiếng sấm nổ trong hư giới. Ánh mắt của Lục Vương giật giật bởi trên không trung đúng là có một bóng người xuất hiện. Bọn họ không thể nhìn rõ cái bóng đó. Không, phải nói là không có mặt, mà chỉ do mấy ngưng tụ thành, vẫn chưa có hình dạng nhưng tản ra một thứ khí thế quái dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, Hạ Huyền ngươi là ai? Thâm Uyên nhìn người đó chằm chằm, nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó khiến cho Thâm Uyên e ngại. Còn Minh Lôi và Hư Diễn đều xuất hiện bên cạnh Thâm Uyên. Bóng người đó tạo cho họ một sự uy hiếp. Vì vậy mà lúc này phải đồng tâm hiệp lực. Mặc dù giữa họ có tranh cãi nhưng cũng biết phải làm chuyện đó vào lúc nào. Bóng người do đám mây đen ngưng tụ đứng trên không trung. Mặc dù không có gương mặt nhưng mọi người có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Ta không muốn là kẻ địch với các ngươi, nhưng các ngươi cũng không được động tới hắn. Bóng người đó giơ tay chỉ về phía Lôi Cương bên cạnh Hư Diễn. Âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng khiến cho không ai xác định được nó phát ra từ đâu. Sắc mặt đám người Thâm Uyên ngưng trọng nhìn về phía Lôi Cương. Còn Lôi Cương thì rung động, ngạc nhiên mà vui mừng. Hắn gần như biết người này là ai. Tuy nhiên hắn cũng không ngờ được người đó còn chưa chết mà trở nên mạnh hơn. Hừ, ngươi nghĩ rằng có thể đả thương ta cho nên mới nói vậy phải không? Nét mặt Thâm Uyên có chút lo lắng. Ta mặc kệ các ngươi tại sao lại bắt hắn nhưng ta không muốn hắn phải bị thương. Nếu không, ta sẽ dốc hết sức đuổi giết các ngươi. Cho dù không thể đánh chết thì các ngươi cũng đừng mong có một ngày yên ổn. Bóng người đó không hề lùi bước, âm thanh vang lên khiến cho người ta thấy một sự kiên quyết. Được, ta muốn xem ngươi có cái tư cách đó hay không. Thâm Uyên cười lạnh một tiếng, cầm trọng kiếm trong tay rồi ném thẳng về phía bóng người. Thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh của Thâm Uyên lao về phía bóng người kèm theo tiếng rít khiến cho bóng người phân thành năm mảnh, còn thanh trọng kiếm thì biến vào mây đen mà biến mất. Bóng người vừa mới tan ra liền tập trung lại. Một âm thanh lạnh lùng lại vang lên trong không trung, mặc dù ta không thể đánh chết ngươi nhưng ngươi cũng đừng mong đánh chết được ta. Sắc mặt của Thâm Uyên đọng lại, y không thể nhìn thấu lai lịch của người này, còn người đó đúng là khiến cho y không cảm nhận được sự tồn tại, điều này mới khiến cho Thâm Uyên e ngại. Còn đám người Minh Lôi cũng thế, bọn họ không thể tưởng tượng được người này như thế nào mà khiến cho họ không thể cảm nhận được một chút hơi thở. Điều này không thể nghi ngờ là có sự uy hiếp rất mạnh. Dù sao thì nếu bị hắn đánh lén, cơ bản không thể phòng bị. Mà lúc này, chỉ có Lôi Cương mới biết được người đó là ai. Người đó để ý tới Lôi Cương thì tất nhiên phải có quan hệ. Thâm Uyên cười lạnh một tiếng, tay phải định chụp vào Lôi Cương định lục soát trí nhớ của hắn. Khoan đã, đạo hữu. Các ngươi có thể đưa hắn đi nhưng sau khi mục đích của các ngươi đạt được thì không được làm cho hắn bị thương có được không? Bóng người như rất quan tâm tới Lôi Cương lại mở miệng ra nói. Khoan đã, nhị ca, ta nhớ ra hắn là ai rồi? Hư Diễn đứng bên nhìn bóng người chợt lên tiếng nói. Thâm Uyên dừng tay quay đầu nhìn Hư Diễn. Còn bốn người Minh Lôi cũng vậy. Hạ Huyền, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Hư Diễn bước lên nhìn bóng người với ánh mắt khó tin. Thấy cái bóng vẫn chưa trả lời, Hư Diễn lại nói, lúc trước hai kiếm kia ta đã hoài nghi. Ta nghe đồ nhi của ta nói ngươi có một truyền nhân. Hạ Huyền, ta không ngờ được ngươi vẫn còn có thể sống và trở nên mạnh như vậy. Gương mặt Hư Diễn có chút kính nể. Chính là ta. Không gian lại vang lên âm thanh. Thâm Uyên nhíu mày nhìn bóng người rồi lại nhìn Hư Diễn. Hư Diễn cảm nhận được ánh mắt của Thâm Uyên liền nói, nhị ca, huynh còn nhớ năm đó khi tiên hoàng vẫn còn từng ó một thiếu niên quỳ lạy ngàn năm ở đại môn thái cổ, bái tiên hoàng làm sư phụ không? Tuy nhiên tiên hoàng muốn cùng với thiên uy đánh một trận xong mới nhận hắn làm đồ đệ, là hắn. Thâm Uyên kinh ngạc nhìn bóng người trong không trung. Đúng, ngày xưa hắn đi vào hư giới khiêu chiến đệ rồi bị hồn bay phách lạc nhưng đệ không ngờ hắn vẫn còn sống. Hư Diễn gật đầu nói. Y ngẩng đầu nhìn bóng người trên bầu trời mà có chút cô đơn. Nếu tiên hoàng không chết thì hắn có thể trở thành đệ tử của tiên hoàng, đệ tử duy nhất. Tà đạo nhìn bóng người trên không trung rồi lẩm bẩm. Ngũ vương còn lại cũng giật mình, sắc mặt trở nên phức tạp. Cuối cùng Thâm Uyên thở dài nói, đi thôi, nể mặt tiên hoàng, chúng ta có liên quan tới nhau, ta sẽ không lấy tính mạng của hắn. Hy vọng đạo hữu giữ lời. Thanh âm vang lên đồng thời bóng người từ từ biến mất. Cùng lúc đó, một âm thanh ôn hòa vang lên trong đầu Lôi Cương. Con tên Lôi Cương đúng không? Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau. Con rất tốt, vi sư lúc này không thể cứu con. Sự mạnh mẽ của chúng vượt quá sự tưởng tượng. Hãy tu luyện cho tốt, trong thời gian ngắn ngủi sẽ không có nguy hiểm, vi sư sẽ nhanh chóng nghĩ cách giúp con thoát khỏi nguy hiểm. Âm thanh hùng hậu nhưng không mất đi sự ôn hòa. Lôi Cương ngạc nhiên, vui mừng, đồng thời lại cảm kích. Sau khi xác định đó là Hạ Huyền, Lôi Cương kích động không thể nói hết. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay thì công lớn nhất là của Hạ Huyền. Nếu không có Hạ Huyền thì không có Lôi Cương. Sự trưởng thành của Lôi Cương đều gắn liền với Hạ Huyền, mặc dù cả hai chưa từng gặp nhau. Thâm Uyên nhìn lên không trung rồi quay đầu nhìn đám người Minh Lôi, còn muốn đấu với ta nữa sao? Thôi, nhị ca, chúng ta đều có mục đích giống nhau. Tà đạo đột nhiên thở dài, nét mặt trở nên cô đơn. Ngày xưa tiên hoàng bỏ mình trong trận chiến với thiên uy nhưng lão phu không tin rằng tiên hoàng bị thiên uy đánh chết, trong đó tất cả bí mật. Bởi ngày xưa tiên hoàng không chỉ đánh với thiên uy có một lần vậy mà trong trận chiến đó lại bỏ mình. Trong bao nhiêu năm qua, lão phu luôn tìm kiếm nguyên nhân nhưng cuối cùng chỉ có thể từ trong truyền thừa của đạo hoang lão đại mà tìm hiểu xem rốt cuộc tiên hoàng lại thua như vậy. Ánh mắt của Minh Lôi lóe lên một tia sáng mà nói với giọng nghiêm túc.

sau đó bị Hạ Huyền bao phủ xuất hiện ở bên cạnh Lôi Cương. Gã nhé giới hồn chiến cổ vào trong người Lôi Cương. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng trống lại vang lên khiến cho cả cái động rung chuyển. Còn Hạ Huyền biến thành hư ảnh trở nên mơ hồ. Sắc mặt cổ hoang thay đổi, một ngọn tháp bảy màu liền xuất hiện ngăn cản tiếng trống. Mấy cái tiểu cổ chui vào trong cơ thể Lôi Cương liền hợp lại trên trán hắn thành 6 cái điểm nho nhỏ. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy 6 điểm đó giống nhau như đúng. Còn Lôi Cương chỉ cảm thấy một thứ lực lượng tràn ngập cơ thể, khiến cho hắn như mạnh hơn gấp trăm lần. Sắc mặt cổ hoang âm trầm, cứng ngắc. Hai tay liên tục bắt quyết rồi một ngọn cổ tháp chợt hiện lên chụp lấy Lôi Cương nhưng muốn vây hắn lại. Dẫn hắn rời khỏi đây. Không tìm được cái giới hồn chiến cổ cuối cùng thì không được đi tìm thân thể tiên hoàng. Thâm Uyên nhìn Lôi Cương rồi quát. Một cái bóng chợt xuất hiện bên cạnh Lôi Cương, bao phủ lấy hắn mà biến mất. Còn cổ hoang biến sắc, không thể tin nổi nhìn ngọn tháp đang bao phủ Lôi Cương. Y không thể tin nổi Hạ Huyền có thể đưa Lôi Cương ra khỏi trận pháp. Mấy người họ cũng không biết ở trên một đỉnh núi cao nào đó có một thanh niên hàm hậu cũng chợt mở hai mắt mà nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm thân thể của cổ hoang chi hoàng. Lúc này chẳng qua chỉ không có thể xác mà thôi. Mị ở đâu? Thanh niên đó chợt thấp giọng nói. Âm thanh của gã quanh quẩn trên núi cao, vang vọng mãi không thôi. Chỉ chưa tới ba hơi thở, một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh oai đó là một người con gái có dung mạo hoàn mỹ, hơi giống với Tử Vận. Nàng nhìn người thanh niên rồi cung kính nói, vương của ta, đã tra ra được người nào lĩnh ngộ chân đế hay không? Sắc mặt của người thanh niên có chút lo lắng rồi trầm giọng nói, vẫn chưa. Nữ tử lên tiếng, tiếp tục tra, phải tìm ra hắn rồi bắt tới đây gặp ta. Người thanh niên trầm giọng quát. Thanh âm của nữ tử vang lên nhưng bóng thì đã không còn thấy đâu nữa. Rốt cuộc là ai mà có được vận may như vậy? Cho dù là ai thì còn một cái nữa chưa xuất hiện ta vẫn còn có hy vọng. Ta không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, trở về tại Tây Tháp Tinh. Bên ngoài thành Tử Vong, Lôi Cương từ từ hiện lên. Toàn bộ ngoài thành Tử Vong vẫn rất nhiều người tu luyện. Sau khi Lôi Cương xuất hiện nhìn quanh, nét mặt có chút phức tạp. Còn Hạ Huyền thì hóa thành một cái bóng xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Chỉ nghe Hạ Huyền nói, đồ nhi, chúng ta tới Hạ Huyền Tinh đi. Không biết bao nhiêu năm qua, Hạ Huyền Tinh có còn huy hoàng như trước không? Đúng rồi, đồ nhi, con có nghe tới Thú Hoàng Tinh không? Thú Hoàng Tinh, lúc đầu con có lịch lãm ở đó một thời gian. Lôi Cương kinh ngạc nói, ừm. Vậy tới tinh cầu đó trước rồi tính sau. Lúc này, Hạ Huyền bao phủ Lôi Cương rồi bay lên không trung. Kết giới của Tây Tháp Tinh đối với người khác còn có tác dụng nhưng đối với Hạ Huyền thì nó chỉ như một thứ trang trí. Con hồi phục một chút đi. Sau khi ra khỏi Tây Tháp Tinh, một làn lực lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể Lôi Cương. Hắn nghe vậy liền vội vàng ngồi xuống, bắt đầu hồi phục. Lôi Cương bị một quyền của Thâm Uyên đánh cho thân thể gần như rã rời. Cũng may hắn gần như dung hợp toàn bộ với hạch cốt chứ nếu không thể nào chịu nổi một quyền của Thâm Uyên. Không biết Thâm Uyên đã sống bao nhiêu năm nhưng Lôi Cương cơ bản không thể nào ngăn cản. Còn Lôi Cương để cho 4 phân thân dung hợp với bản tôn. Phân thân hệ mộc có cây sinh mệnh khiến cho Lôi Cương mặc dù bị thương nặng nhưng phân thân hệ mộc vẫn tản ra lực sinh cơ bừng bừng, chữa trị thân thể của hắn. Vì vậy mà có thêm Hạ Huyền hỗ trợ, Lôi Cương chẳng mất bao lâu đã hồi phục. Hạ Huyền bao phủ Lôi Cương bay về phía tinh vực Hạ Nguyệt. Tốc độ của lão nhanh chóng khiến cho người ta hoảng sợ, cỏ bản không thể nào nhìn thấy được. Khi Lôi Cương hồi phục được gần như hoàn toàn, hắn liền mở mắt, nhìn cái bóng đang bao phủ lấy mình mà nói, sư tôn, lúc nãy người hỏi Thú Hoàng Tinh là vì chuyện gì? Trước khi ta đi, Minh Lôi nói cho ta, bảo ta đưa con tới Thú Hoàng Tinh, dường như có liên quan tới một cái giới hồn chiến cổ cuối cùng. Âm thanh của Hạ Huyền vang lên, lúc này, Hạ Huyền vô cùng vui mừng. Lão không ngờ rằng thiết quyển khai thiên của mình để lại có thể mang tới một đệ tử thế này. Thú Hoàng Tinh. Chẳng lẽ là giới trong giới của Thú Hoàng Tinh? Ta sẽ đi vào giới trong giới một chuyến. Lôi Cương nói vậy. Vốn hắn dự định đi vào giới trong giới đó để tìm kiếm Tiểu Giác. Hơn nữa Tiểu Viễn cũng ở Thú Hoàng Tinh. Không biết bây giờ đã chạy đi đâu. Đối với một tiểu tử quái dị như Tiểu Viễn, ngay cả Minh Lôi còn không phát hiện được, khiến cho Lôi Cương hết sức bất đắc dĩ. Đồ Nhiên, con lĩnh ngộ khai thiên tới thức thứ bao nhiêu rồi? Hạo Huyền đột nhiên hỏi. Lôi Cương sửng sốt rồi nở nụ cười khổ mà nói. Sư Tôn, khai thiên thức thứ 48. Thức thứ 48 của khai thiên. Với thực lực của con bây giờ không thể nào lĩnh ngộ ít như vậy. Chẳng lẽ không có được thiết quyền tiếp theo? Hạo Huyền cảm thấy khó hiểu. Lôi Cương hơi xấu hổ nói. Sư Tôn, lúc trước, khi con lĩnh ngộ tới thức thứ 42, không ngờ dung hòa tình cả vào trong đó khiến cho từ thức thứ 43, con thoát ly khỏi khai thiên của người. Sao lại như vậy? Lôi Cương đang được đưa đi chợt dừng lại rồi một bóng người hiện ra trước mặt Lôi Cương. Mặc dù không có gương mặt nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Đúng vậy, hiện tại cho dù con có được toàn bộ khai thiên thì cũng không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Lôi Cương thở dài. Theo như con nói thì khi dung hòa tình cảm vào đó, có chuyện gì xảy ra? Âm thanh của Hạo Huyền hết sức nghiêm túc. Lôi Cương không hiểu Hạo Huyền có ý gì, chỉ biết nói một cách tri thức. Bắt đầu từ thức thứ 43 dung hòa tình cảm của con vào đó. Âm thanh của Hạo Huyền rất lâu không có vang lên khiến cho Lôi Cương bồn chồn. Lúc trước, thoát khỏi khai thiên của Hạo Huyền khiến cho Lôi Cương có chút buồn bực. Nếu thế này sẽ khiến cho Lôi Cương lĩnh ngộ khai thiên khó hơn nhiều. Quan trọng hơn, uy lực của nó có thể so với khai thiên của Sư Tôn không? Được. Tốt lắm. Đồ Nhi, con tiếp tục đi theo con đường của mình. Hạo Huyền đột nhiên lên tiếng, trong đó ẩn chứa tình cảm phức tạp. Có kích động, có cao hứng, có bất đắc dĩ. Tại một tinh cầu khổng lồ ở trung tâm tinh vực Hạo Nguyệt, vào thời điểm này, không có một thế lực lớn nào dám tới đây. Ngay cả Liên minh Hạo Nguyệt cũng không dám. Mặc dù Liên minh Hạo Huyền giải tán nhưng thế lực của nó vẫn còn rất mạnh. Tinh cầu này tên là Hạo Huyền Tinh, ngày xưa là tinh cầu tổng bộ danh chấn thánh giới hồng hoang của Liên minh Hạo Huyền. Lúc trước, sau khi Liên minh Hạo Huyền giải tán, tinh cầu này liền bị một kết giới mạnh bao phủ.